người đàn ông có sẹo này là vua sát thủ có biệt danh lưỡi dao đẫm máu, uy danh hiển hách. Nhân vật đỉnh cao từng ám sát giải quyết ít nhất hơn 100 người. Danh con họ Lâm kia, nếu cậu có thể đánh bại Hadro tôi thì chứng minh cậu vẫn có chút võ công, người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói. Nếu cậu đã kiêu ngạo như vậy thì có dám đứng ra đấu đơn không? Đấu đơn, Lâm Ẩn lắc đầu, cong môi cười lạnh. Anh không có tư cách để tôi phải ra tay, Lâm Ẩn thong thả nói. Hades, anh tới so chiêu với hắn ta đi. Lời vừa dứt, Hades đang canh giữ ngoài của phòng lạnh lùng đi vào với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó nhìn người đàn ông mặt sẹo. Hades, anh cũng làm phản rồi, lại có thể đi theo một người Long Quốc làm vệ sĩ. Hành động của anh thật sự khiến tổ chức chúng ta cảm thấy nhục nhã đấy. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói, nhìn Hades với ánh mắt cực kỳ khinh thường. Hắn ta và Hades xuất thân từ cùng một tổ chức sát thủ trước đây, hắn ta còn là tổ trưởng của Hades. Federer, nếu anh còn dám láo xược trước mặt sếp Lâm, anh sẽ phải hối hận đấy, Hades nặng nề nói. Ha ha, Federer khinh thường, nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Ẩn. Cậu kêu Hades đến đánh nhau với tôi, cậu rõ ràng là đang tìm đường chết, cậu có biết Hades là bại tướng dưới tay tôi không thế? Hừ, anh Lâm, đàn em của anh chỉ có chút năng lực đó mà anh cũng dám vô lễ với tôi sao, Anna cũng cười lạnh một tiếng. Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Cô tự tin với đàn em của mình như vậy sao? Nếu hắn ta có thể đánh bại Hades, tôi sẽ trả tập đoàn lại cho cô. Nếu hắn ta không thể cô, cút ngay ra khỏi Long Quốc có dám cược không? Cách chương.